nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc này, tiếng ngựa hí vang lên. Một lượng lớn quan binh và người của Thiết Quyền Võ Quán từ thành Thiết Thạch chạy đến. Cứu viện cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng đã quá muộn rồi. Bởi vì đại sư huynh của họ cũng không thể sống trở lại được nữa. Đại sư huynh, tiểu sư muội cũng theo đến. Thấy đại sư huynh bị đâm vào tim, toàn thân đều là máu. Tiểu sư muội khóc lóc xông đến. Những người còn lại trong võ quán cũng vội chạy đến. Đến quán chủ của võ quán cũng run rẩy bước đến. Ông loạng choạng bước từng bước. Vào lúc này, âm thanh đau đớn vang khắp trời. Dưới ánh sáng mặt trời như máu đang lạn, càng cảm thấy thê lương và bi thương. 3 ngày sau, phân thân của Lý Hiên được hạ táng ngoài thành Thiết Thạch. Rừng trúc tím, 3 ngày này, danh tiếng của phân thân đã vang khắp cả thành Thiết Thạch. Dựa vào sức mạnh của bản thân một mình lập chiến công cứu Ngô Gia Trấn, khiến rất nhiều người cảm động. Cả thành đều lưu truyền thơ ca về phân thân này. Cho dù là thành chủ cũng đích thân đến tế bái. Ngày hạ táng hôm đó, có rất nhiều người đến tiễn đưa. Đến ngày thứ 5, rừng trúc tím cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Trước bia mộ, chỉ còn lại Diệp Phàm một mình, lặng lẽ đốt tiền cúng bên cạnh. Đại sư huynh, em sẽ kế thừa ý chí của người, bảo vệ tất cả mọi người. Em phải giết hết đám sinh vật ô nhiễm, diệt hết tứ hải yêu ma, trừ tận gốc tất cả quái dị, bình định thế giới loạn lạc này, cho mọi người một cuộc sống an cư. Diệp Phàm vừa đốt tiền giấy, vừa nói, trong giọng nói vang vọng có lực, có khí phách, cách nghĩ khá lắm, có thể bảo vệ thế giới này cần sức mạnh, cậu có không? Giọng nói lãnh đạm vang lên, theo giọng nói đó có một bóng người đội nón xuất hiện. Người này không là ai khác, chính là Lý Hiên. Thiết Quyền Võ Quán quá nhỏ bé, quán chủ mạnh nhất tu luyện cả đời, cũng mới luyện đến tầng thứ 6. Cậu nguyện ở võ quán như vậy, lỡ giờ thời gian, Lý Hiên lãnh đạm nói, lấy ra tiền đồng từ trong túi, bắn về phía rừng trúc tím phía xa, bụp bụp bụp bụp bụp, những âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên, hàng chục cây trúc tím vững chắc lập tức bị một đồng tiền bẻ đâm qua, bẻ gãy, đồng tử của Diệp Phàm co lại, sắc mặt trở lên nghiêm trọng lạ thường, cần biết rằng, một thành nhỏ như Thiết Thạch Thành, công lực cấp 4 coi là lợi hại rồi. Nhưng công lực cấp 4, căn bản không thể đạt đến trình độ tiện tay xuất kích như Lý Hiên. Cho dù là cấp 5 cũng không thể làm được. Bái ta làm sư, ta dạy cậu công pháp mạnh hơn. Dạy cậu kiếm thuật tinh túy huyền diệu. Cho cậu đan dược, giúp cậu mau chóng trở lên mạnh hơn. Hoàn thành chí nguyện trong lòng cậu, Lý Hiên lãnh đạm nói. Đồng tử đen nhánh nhìn thẳng Diệp Phàm. Vì sao lại thu nhận tôi làm đồ đệ? Chúng ta trước đây rõ ràng chưa quen biết. Diệp Phàm nheo mắt hỏi. Đương nhiên là có người nói cho ta rồi. Hắn nói bản thân phát hiện một người đặc biệt. Lý Hiên nói xong, hai mắt nhìn thằng Diệp Phàm. Một đoạn thông tin xuất hiện trước mắt. Tên: Diệp Phàm. Tư chất: tuyệt phẩm. Huyết mạch: không có. Số mệnh: là một trong 4 vị chủ thiên mệnh, là ma thần tương lai. Lời nhắc, phù hợp nhận làm đồ đệ. Xem đến một trong 4 vị chủ thiên mệnh, Lý Hiên cau mày, điều này nói rõ chủ thiên mệnh chỉ có 4 người. Bản thân đã thu nhận Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, còn có Diệp Phàm trước mặt, là 3 chủ thiên mệnh rồi. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Ngoài ra, Tống Tiểu Mỹ là thiên mệnh phối ngẫu, là một trong 5 hộ vệ. Có nghĩa là phối ngẫu nên là 5 người. Tóm lại, khoảng cách bản thân có thể thu nhận đủ đồ đệ, vẫn còn một đoạn khá xa cần đi. Vẫn cần tiếp tục truy tìm đồ đệ. Cậu lựa chọn đi, người có thể bái ta làm sư không nhiều. Lý Hiên nói lại lần nữa. Chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Người có phải có liên quan đến đại sư huynh? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Lý Hiên. Cảm thấy thân hình hai người rất giống nhau. Âm thanh cũng rất giống. Cậu có thể cho là như vậy. Lý Hiên lãnh đạm nói. Đan dược mà người vừa nói là gì? Diệp Phàm hỏi một vấn đề cơ bản. Ta quên mất. Thiết quyền võ quán không có đan dược. Xem ra cần phải mang ra một số thứ rồi. Lý Hiên vừa lật bàn tay phải lên. Một bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo sau đó nắp bình được mở ra. Hương đan thoang thoảng bao phủ trong không khí. Diệp Phàm ở trước mặt ngửi thấy hương đan. Cơ thể phấn chấn. Kinh ngạc nhìn cái bình sứ nhỏ này. Đây là luyện thể đan. Là thứ tốt hơn khí huyết đan. Có thể hỗ trợ tu luyện. Đúng rồi. Khí huyết đan là đan dược mức thấp nhất. Sau khi dùng có thể nâng cao tốc độ trở lên mạnh hơn. Lý Hiên giới thiệu đơn giản về đan dược. Tôi có thể xem bình đan dược này không? Diệp Phàm muốn xác nhận một chút. Có thể. Lý Hiên không để tâm đưa cho cậu. Thậm chí còn lấy ra mười mấy bình sứ đưa cho cậu. Đây là luyện tang đan. Luyện tủy đan. Đây là đan trị liệu. Còn đây là đan kéo dài tuổi thọ. Lý Hiên vừa đưa bình sứ. Vừa nói. Kể ra tác dụng và công hiệu của những đan dược. Diệp Phàm nghe đến sững cả người. Cậu còn chưa là võ sư. Nào đã được tiếp xúc qua những thứ cao cấp như vậy. Lập tức bị dao động. Sao rồi? Cậu biểu hiện thành ý nên đưa ra lựa chọn rồi. Lý Hiên khẽ cười. Người chắc chắn là biết đại sư huynh đúng không? Diệp Phàm lại thử thăm dò. Biết sơ qua. Được. Tôi bái sư. Diệp Phàm gật đầu. Cậu cảm thấy người trước mặt rất giống với đại sư huynh của mình. Vô cùng giống. Trong lòng cậu có chút phỏng đoán. Vì vậy quả quyết hành lễ bái sư. Trịnh trọng nói. Bái kiến sư tôn. Đinh. Ngươi thành công thu nhận một đệ tử có tuyệt phẩm thiên chất. Phần thưởng. Tương tác tự nhiên. Đinh. Đệ tử của người là thiên mệnh chi tử. Gia tăng thêm một phần thưởng thiên chất. Độc bệnh miễn dịch. Độc bệnh miễn dịch. Miễn dịch với bất kỳ loại bệnh nào. Miễn dịch với bất kỳ loại độc nào. Tương tác tự nhiên. Sinh vật tự nhiên đối với ngươi càng tăng tương tác. Người đối với loại năng lực tự nhiên có lực kiểm soát càng mạnh. Nghe tiếng âm báo. Nhìn Diệp Phàm đang hành lễ bái sư. Lý Hiên trên mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể lại thu nhận thêm một đệ tử. Đối với anh mà nói. Chắc chắn là niềm vui lớn khó có được. Diệp Phàm sau này mạnh hơn. Lý Hiên cũng có thể có được những phần thưởng lớn. Vì vậy anh rất vui. Vui từ trong tâm, anh trong tâm trạng phấn khích, nhanh chóng mở bảng số liệu, xem thuộc tính hiện tại của bản thân. Đinh, Lý Hiên, tư chất cực phẩm võ học, thể phách, công lực cấp 9, linh căn, lôi linh căn trung phẩm, thụ động, tương tác tự nhiên, miễn dịch bệnh và độc, bản năng chiến đấu, tự hồi phục nhanh, cảm chi, thiên chất, thần giao cách cảm, thượng đế thị giác, luyện kiếm vô song. Huyết phân thân, thần lực thiên phú, ưng nhãn, năng lực, tông sư luyện đan khí huyết, hội họa thần kỳ, bậc thầy phong ấn khí huyết, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, đao pháp cuồng phong, lưu vân bộ, đầu bếp thần kỳ, đệ tử, tần nguyệt, lục trường sinh, tống tiểu mỹ, diệp phàm, cách trương.